Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1042, lần nữa bi kịch. Thiên thần lão giả mi đầu chăm chú nhíu lại, trong mắt lóe ra vẻ kiêng dè. Dĩ nhiên không phải kiêng kỵ người nào đó thực lực, mà chính là người nào đó kiếm ý cảnh giới đã vượt qua hắn dự liệu. Trong lòng có chút rung động, đây là nửa bước đế cấp cảnh giới kiếm ý đẳng cấp. Nói rõ có bước vào đế cấp kiếm ý tư cách, bọn họ Vạn Kiếm Các, hết thảy có 3 vị kiếm đế. Trừ cái đó ra, lĩnh ngộ nửa bước đế cấp kiếm ý, tổng cộng cũng liền một cái tay nhiều như vậy. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là thiên thần cảnh giới. Mà trước mắt người này, thực lực bất quá thần vương đỉnh phong, nhưng lại lĩnh ngộ nửa bước đế cấp kiếm ý. Lệnh hắn vương cấp đỉnh phong kiếm ý đều bạo động, ẩn ẩn khống chế không nổi. Quả thực đáng sợ, bất quá làm thiên thần. Tăng thêm chính mình kiếm ý cũng không yếu, cũng là vương cấp đỉnh phong kiếm ý. Chỉ muốn đối phương không có bước vào đế cấp, như vậy cũng không cần thiết quá kiêng kỵ đối phương. Ta đến từ Vạn Kiếm Các, ngươi là kiếm không tử đệ tử a, đem kiếm đạo lệnh bài giao ra. Việc này dừng ở đây, thiên thần lão giả nhìn về phía kiếm phong tử từ tốn nói. Kiếm phong tử nhìn một chút thụ thương hai vị thần vương, hỏi ngược một câu, dừng ở đây, thế nào, ngươi còn muốn động thủ không thành? Thiên thần lão giả cười lạnh một tiếng. Quanh người hắn lôi đình hiển hiện, dày đặc không gì sánh được, hủy diệt khí tức tỏa ra. Giờ khắc này, thiên thần lão giả dường như hóa thân lôi điện, nắm giữ vạn lôi, có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Ta lĩnh ngộ lôi đạo, đã trở thành thiên thần mấy ngàn năm, lại nắm giữ vương cấp đỉnh phong kiếm ý. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ không thành? Thiên thần lão giả ngạo nghễ nói ra. Ừ, kiếm phong tử nhấp nhô ân một tiếng. Thiên thần lão giả ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm phong tử, trầm giọng nói, vốn định xem ở sư xuất đồng môn phân thượng, chuyện này điểm đến là dừng. Thế nhưng là ngươi ngu xuẩn mất khôn, khăng khăng muốn chết, thì nên trách không được ta. Thiên thần lão giả khí tức bạo động, chung quanh ngưng tụ lôi đình nhanh chóng bạo động, đùng đùng, sao không rớt, vang lên, vỡ ra không gian, lộ ra màu đen vết nứt, một cỗ kinh khủng lôi đạo bao phủ ra, khiến chung quanh vô số người biến sắc, nhìn lên trời thần lão tử ánh mắt tràn ngập e ngại. Kiếm phong tử ánh mắt lạnh lùng, quanh người hắn kiếm khí bạo động, chung quanh vô số kiếm ý ngưng tụ, như cuồng phong mưa to. Những thứ này kiếm ý hiện lên màu trắng trong suốt, nhưng là ẩn ẩn mang theo một tia kim sắc, giống như là biến chất kiếm ý. Nhưng chính là cái này mang theo nhàn nhạt kim sắc kiếm ý, phát ra cực kỳ tôn quý khí tức. Quả nhiên là nửa bước đế cấp kiếm ý. Thiên thần lão giả thấy cảnh này, ở trong lòng trầm giọng nói ra. Kiếm ý đẳng cấp có đế, được xưng là đế cấp kiếm ý, mà đế lấy kim sắc làm đầu, kiếm ý cũng là như thế, đế cấp kiếm ý, kim sắc làm đầu, còn như nhân gian đế vương một dạng, gặp đế vương người cần quỳ bái, mà phổ thông kiếm ý, bất luận là nhân cấp, thiên cấp, vẫn là vương cấp kiếm ý, gặp phải kim sắc đế cấp kiếm ý. Thật giống như phổ thông bình dân gặp phải đế vương, hội không nhận phản kháng. Kiếm phong tử chỉ là nửa bước đế cấp, lĩnh ngộ một tia đế cấp ý cảnh. Nếu như chân chính lĩnh ngộ đế cấp, cũng là kiếm đế, sẽ để cho thiên thần lão giả dùng không xuất kiếm ý. Cho nên, chỉ muốn đối phương không phải kiếm đế, thiên thần lão giả vẫn như cũ có thể bảo trì cao cao tại thượng thái độ. Kiếm phong tử tay khẽ vẫy, đưa tay ở giữa kiếm ý ngưng tụ. Dần dần, một thanh mang theo ánh sáng màu vàng lợi kiếm ngưng luyện ra đến. Kiếm phong tử vươn tay, nắm chặt thanh này kim sắc kiếm, vũ trụ nhất chiến, Kiếm Phong Tử nói ra. Hai người cảnh giới khủng bố, một vị là thiên thần, mà Kiếm Phong Tử mặc dù là thần vương, nhưng là nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý, có thể ngược giết thiên thần, thuộc về khác loại thiên thần cấp bậc. Nếu như tại Minh Diệu Tinh khai chiến, bật hết hỏa lực dưới, Cự Khuyết Thành sợ là có thể san thành bình địa, cho nên quyết định tại ngoài vũ trụ đi chiến đấu. Thiên thần lão giả lạnh hừ một tiếng, thân thể phóng lên tận trời. Kiếm Phong Tử cước bộ một bước, truy tìm đi lên, vòng tay trong không gian. Tự nhiên trông thấy Kiếm Phong Tử xuất hiện, cùng trời thần lão giả đi ngoài vũ trụ tiến hành đại chiến đi. Liền từ trong không gian đi ra. Một bên khác, Lưu Hạ cùng Kiếm Nhất Chính ứng đối ba vị thần vương liên thủ công kích, miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Vạn Thanh mấy cái thanh niên nam nữ ở bên cạnh say sưa ngon lành nhìn lấy tranh đấu. Vạn Thanh trong lòng đắc ý, mới vừa rồi bị bắt giữ mấy phút bên trong, tuyệt đối là hắn trong cuộc đời thứ nhất khuất nhục thời khắc. Chẳng qua hiện nay cái kia bắt giữ hắn hỗn đản đã thần hình câu diệt, trong lòng ác khí tương đương với gia tận. Hiện trong lòng hắn đắc ý, không được nhúc nhích. Ngươi bị bắt, tội danh là trộm tâm, ngạch, xấu xí. Đột nhiên, một cái mang theo cổ quái thanh âm tại Vạn Thanh bên tai vang lên. Sau một khắc, Vạn Thanh lông tơ dựng thẳng, chỗ cổ phát ra sắc bén hàn quang, lệnh hắn nổi da gà tất cả đứng lên. Mẹ nó, là cá nhân đều có thể uy hiếp ta đúng không? Vạn Thanh bản năng giận dữ. Ngươi, ngươi thế nào không chết? Khi thấy rõ uy hiếp người khác lúc, Vạn Thanh trong mắt lửa giận biến mất sạch sẽ, thay vào đó là kinh khủng. Bởi vì cái nào đó khởi tử hoàn sinh người xuất hiện, một chút cảm giác đều không có, thì xuất hiện ở trước mặt hắn, lại đem kiếm gác ở trên cổ hắn. Không phải do Vạn Thanh sẽ nói như vậy, bởi vì lúc trước thiên thần lão giả trực tiếp trọng thương hai cái thần vương, mà chỉ là một cái chân thần tại loại này khủng bố lôi đình dưới, tuyệt đối hình thần đều diệt. Nhưng là bây giờ vốn nên là chết đi người, lại khởi tử hoàn sinh. Vạn Thanh kinh khủng bên trong xen lẫn một tia không dám tin. Đừng nói Vạn Thanh, cũng là chung quanh hắn mấy cái thanh niên nam nữ cũng mười phần giật mình. Bất quá bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, cái này thời điểm không ai dám uy hiếp, tự nhiên giữ im lặng đứng ở một bên. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng rất hy vọng ta chết, tự nhiên híp híp mắt. Không phải, Vạn Thanh vệt một thanh trên mặt mồ hôi, nịnh nọt cười nói, dĩ nhiên không phải, ta hy vọng ngươi còn sống, ta hy vọng ngươi việc thật tốt, vui vui sướng sướng. Im miệng, tự nhiên lạnh lùng nguýt hắn một cái, theo rồi nói ra, để bọn hắn dừng tay, không phải vậy ta giết ngươi. Vương Viễn trưởng lão, Tân trưởng lão, các ngươi đừng đánh, dừng tay. Vạn Thanh không chút do dự, hướng mấy người hô, đang đánh lộn ba người, nghe đến Vạn Thanh thanh âm, lập tức quay đầu nhìn qua, khi thấy Vạn Thanh bị bắt giữ thời điểm, ánh mắt biến đến cực cổ quái, có chút không dám tin tưởng, Vạn Thanh lại bị trói khung. Vạn Thanh nhìn đến ba vị trưởng lão ánh mắt, rất muốn nói một câu, kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn, ta lại bị trói khung. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải khôi hài thời điểm, bày ra một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ. Hỗn đàn, Tân trưởng lão giận chửi một câu, bởi vì Vạn Thanh thân phận tương đối cao, không thể có bất luận cái gì tổn thất. Bây giờ Vạn Thanh bị chế trụ, bọn họ còn thật không dám tiếp tục động thủ, mà ba người không dám động thủ, thì để Kiếm Nhất cùng Lưu Hạ có thể thở một ngụm, thối lui mấy trăm mét. Sau đó Liệu Thương cười, một đạo kiếm ý xuyên thấu Vạn Thanh bắp đùi, máu tươi giạt rào chảy ra. Vạn Thanh lúc này rên lên một tiếng, cả giận nói, ta đều để bọn hắn dừng tay, ngươi vì sao còn bắn ta? Bởi vì hắn vừa mới mắng chửi người, Tự nhiên nhìn về phía tân trưởng lão. Vạn Thanh hận không thể chửi mẹ, chính mình lại là nằm thẳng trúng đạn, không khỏi trừng tân trưởng lão liếc một chút. Tân trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tân trưởng lão lộ ra xấu hổ. Chính mình nhỏ giọng như vậy, thế mà đều bị nghe thấy. Hải Vạn công tử thụ liên lụy, không khỏi đưa tới một cái ánh mắt áy náy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.